xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1584, Ma Phương Mỹ Nhân. 42, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát từng tới xe guồng muốn dừng lại thời điểm, Trương Nhạc đối với đường quả lắc lắc tóc rối, lộ ra một cái tự cho là nụ cười, đường quả, ngươi thật không suy tính một chút ta sao? Ta nếu là trang phục một chút tuyệt đối sẽ không so công úy hình dạng kém. Mà ta Du Nhạc Thành như thế lớn, chỉ là một mực lười, không muốn tốn hao thời gian thay đổi công trình, người nếu là cân nhắc ta lời nói, ta có thể hoa tiền vốn lớn, đem nơi này thật tốt cải tạo một chút. Không cân nhắc, đường quả trực tiếp cự tuyệt ta đối với ngươi loại này, không hứng thú. À cái kia thật là làm tổn thương ta tâm, Trương Nhạc yêu thương một chút, rất nhanh lại lộ ra nụ cười, các ngươi đến thật. Thật là công úy trả lời, ngươi không muốn lại đến chen chân chúng ta tình cảm, bằng không thì ta sẽ bắt ngươi đi tội ác thành, thể nghiệm trăm ngàn lần bị xử bắn cảm giác. Trương Nhạc nghe lấy câu nói này, dọa đến toàn thân lắc một cái. Quả nhiên, cái này nam nhân chỉ có chân chính động tâm, mới có thể lộ ra dạng này mềm mại một mặt. Đi đi ta chính là nói một chút mà thôi, giao dịch thành thành chủ ta có thể nuôi không nổi cũng không thể trêu vào. Liền hắn cái này phế phẩm địa phương, khả năng có cô nương xem ra hắn sao? Bên ngoài cô nương không muốn ở lại nơi này, Ngô Nhạc Thành chỉ một mình hắn. Mặt khác thành cô nương, khẳng định không nguyện ý đến hắn cái này chỗ đứng đến, vì lẽ đó, hắn cô độc chung thân A, đường quả hai người không tiếp tục lựa chọn ngồi xe cáp treo, phiếu miểu tiên tử hai người ngược lại là không có dừng. Lại tiếp tục ở phía trên chơi. Đối bọn hắn đến nói, ma phương tệ thu hoạch càng nhiều càng tốt, tại Du Nhạc Thành là thu hoạch ma phương tệ dễ dàng nhất địa phương, chỉ cần không ngừng chơi những nguy hiểm này giải trí hạng mục liền có thể. Tân Tiểu Phỉ nhìn xem đường quả lại là một số lớn ma phương tệ vào ghi chép, một mặt ghen tị, đường quả, hai người vận khí thật tốt tốt nha. Nhìn nàng thật hâm mộ a, mặc dù nàng đỏ mắt có thể cũng không xúc động. Không cho rằng nàng có đường quả như thế vận khí, ngồi ở phía trên, sẽ không rớt xuống ngã chết. So với phong phú ma phương tệ, nàng càng muốn sống hơn. Địch thần Minh đâu, đường quả biết rõ còn cố hỏi. Dịch Ánh Tuyết trả lời A Minh nói muốn đi mặt khác địa phương nhìn xem, cầu bập binh vị trí, vẫn luôn bị Lý Thành Cường những người kia bá chiếm tiếp tục như. Vậy đi xuống, nhập không đủ suất. Dịch Ánh Tuyết có chút xấu hổ tổng tìm ngươi mượn ta cũng không tốt lắm ý tứ, hơn nữa kế tiếp còn không biết muốn phát sinh cái gì. Ta mới vừa rồi cùng người trẻ tuổi kia mua không ít bảo mệnh phù, có thể cho ngươi mượn bọn họ trước sử dụng, tốt xấu kiếm lấy điểm MP mới tệ. Có bảo mệnh phù, không quản chơi cái gì giải trí hạng mục cũng sẽ không bỏ mệnh cùng thụ thương. Đường quả lấy ra một chồng bảo mệnh phù, đưa tới Dịch Ánh Tuyết trước mặt cầm đi, các loại kiếm ma phương tệ trả lại ta. Dịch Ánh Tuyết chỉ chần chờ một chút liền tiếp vào trong tay, tốt cảm ơn, ta sẽ trả ngươi. Ở thời điểm này, giả mồm cùng thận trọng căn bản là vô dụng. Hơn nữa cũng không có cái gì thận trọng không thận trọng, đường quả mua bảo mệnh phù chỉ có thể nói rõ là cho mấy người bọn hắn chuẩn bị. Dịch Ánh Tuyết trong lòng có chút cảm kích, Ân Tiểu Phỉ hai huynh muội cũng là như thế. Đường quả nhìn xem mấy người trước đi một chút không có nguy hiểm như vậy giải trí hạng mục chơi, liền đứng ở một bên, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Công úy không khỏi hỏi, ta cho là ngươi dự định là khoanh tay đứng nhìn xem bọn hắn đi xuống. Ta chỉ muốn thu thập người là Địch Thần Minh, hắn quá đáng ghét. Thế mà lợi dụng ta tâm thái, yên tâm đem Dịch Ánh Tuyết mấy người đưa đến ta chỗ này, đã như vậy ta cũng không khách khí. Cách chương,